Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251. Huyết nhẫn thôn, Uchiha Madara nói, từ bên người tiếp nhận một thanh bảo kiếm, sau đó mở miệng nói rằng, đây là bố đô ngự hồn kiếm, chính là Uchiha nhất tộc, cùng hỏa thần phiến cùng nổi danh thần khí. Hôm nay, thanh kiếm này liền tặng cho ngươi làm hạ lễ a. Uchiha Madara, lời này vừa ra, nhất thời chàng thượng cũng là khiếp sợ không thôi. Dù sao làm chiến quốc thời đại ninja gia tộc, làm sao có thể không biết, thanh kiếm này lai lịch, đây chính là thần khí a. Trong truyền thuyết, có thể giết chết tử thần, thần khí a. Kagezu nhìn thủ hạ đưa lên kiếm, mặt mang sắc mặt vui mừng, mở miệng nói rằng, bố đâu ngự hồn kiếm, sao? Thực sự là cảm ơn ngươi. Đại ca, lễ vật này, ta cực kỳ thích. Cái này phút chốc, Uchiha Madara cũng là nở nụ cười. Tuy là chỉ là một câu nói, thế nhưng những lời này lại là Kagesu từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên gọi Uchiha Madara đại ca. Cái này phút chốc Uchiha Madara lộ ra kích động cùng vui sướng tâm tình, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Lúc này, Uchiha Madara cũng đưa ra lễ vật, cái kia những người khác càng là đưa ra lễ vật, theo từng cái người, đem chính mình lễ vật tống xuất. Bất quá cái này cũng không phải là Kagesu đang chiêu đãi, tất cả đều là Isin ở chỗ này chiêu đãi. Dù sao Kagesu không có khả năng từng cái tiếp thụ qua đi. Bất quá, lúc này, một cái sắc mặt tái nhợt người, giống như xà một dạng đồng tử, nhìn thời khắc này Kagesu, sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân, vì chúc mừng ngài đại hôn, ta liên hợp vài cái gia tộc, đặc biệt đưa lên hạ lễ. Trong đó, ta Kusanagi nhất tộc thần khí, Thảo Trĩ Kiếm, Bát Thần nhất tộc thần kỳ, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, Thần Nhạc gia tộc thần kỳ, Yata no Kagabai. Lời này vừa ra, nhất thời toàn bộ trong yến hội lại là sửng sốt, dù sao vũ khí này cũng không phải là đùa giỡn. Kagesu hơi cau mày, nhìn nam tử này, không khỏi thầm nghĩ, đây sẽ không là Orochimaru tổ tiên a. Nhất định chính là giống nhau như đúc, màu trắng da thịt, giống như xà một dạng đồng tử. Thật là có ý tứ. Kageyu nghĩ như vậy, ngoài miệng nhìn cái kia chậm rãi lui ra người, không khỏi nói rằng, lễ vật của ngươi, ta cực kỳ thích. Chỉ là một câu nói, cũng là để lúc này rất nhiều gia tộc nhớ kỹ cái này nhân loại. Nguyên do bởi vì cái này người bị Kagesu nhớ kỹ quá, về sau cũng là không đợi chọc người. Sau đó, Kageyu cũng không có đang quản những thứ này hay là lễ vật. Theo thời gian trôi qua, Kagesu nhìn cái kia đã sắp phải kết thúc yến hội, Kageyu chậm rãi đứng dậy, hai mắt màu đen đã biến thành màu đỏ thắm Seragon. Theo Seragon xoay tròn, Kageyu văng lãnh ngang ngược ánh mắt, quét mắt một lần bốn phía, sau đó nhìn đông đảo người, hé miệng phát ra bình thản thoại ngữ, ta muốn hôm nay thừa dịp ta ngày đại hôn, ở chỗ này tuyên bố mấy chuyện. Theo Kagesu lời của vừa, nhất thời toàn bộ yến hội tất cả đều yên tĩnh lại, không ai lần nữa bắt đầu nói giỡn đứng lên, bởi vì đối với bọn họ lúc tới, Kagesu thời khắc này biểu tình rất nguy hiểm. Hơn nữa Kagesu cái này nhân loại, nhưng là cái này nhẫn giới đế vương. Kagesu đứng ở chính là chỗ này kiểu đứng, vẻn vẹn hướng nơi nào vừa đứng, trên người dâng lên một cỗ uy nghiêm, một cỗ đế vương khí độ nhàn nhạt phát ra, tựa như tất cả mọi người muốn thần phục ở Kagesu dưới thân. Ánh mắt lạnh lùng, không có ẩn chứa nửa điểm cảm tình ở bên trong, thế nhưng cái kia mang theo uy nghiêm ánh mắt làm cho tất cả mọi người cũng không dám cùng Kagesu đối diện. Bởi vì cặp kia trong ánh mắt, ẩn chứa ánh mắt, sẽ để cho bọn họ có loại sợ hãi và run rẩy. Kagesu cái này phút chốc, chậm rãi mở miệng, phát ra thanh âm uy nghiêm, kèm theo Kagesu thanh âm. Lúc này cái kia bầu trời cũng xuất hiện biến hóa, mây cuộn mây tan, lộ ra quang đãng bầu trời. Trong bầu trời thái dương càng thêm chói mắt. Kageyu người xuyên trường bào màu đỏ, màu bạc trắng tóc rối tung ra, đi lại trầm ổn, từng bước đi hướng trước đài cao, nhất phái hăng hái, sắc mặt uy nghiêm đạo: "Ta Uchiha Kagesu, 6 tuổi giết chóc, 18 tuổi tuổi thành lập Tinh Hồng Chi Thôn, 23 tuổi xưng hùng nhẫn giới. Bây giờ ta 25 tuổi, toàn bộ nhẫn giới đều ở tay ta trong lòng bàn tay. Hôm nay, theo người tới có mục đích, thế nhưng nhận được các vị chiếu cố. Hôm nay liền làm chứng, ta Tinh Hồng Chi Thôn, chính thức đổi tên là Huyết Ảnh Thôn. Ta là Huyết Ảnh, ta Tinh Hồng Quốc gia, chính thức đổi tên là Huyết Chi Quốc. Ta là Huyết Đế, Hoàng Bào Gia Thân, Kageyu Tôn Ảnh Xưng Đế. Cái này phút chốc, từ bỏ đã gia nhập vào, hoặc là bí mật gia nhập vào huyết nhẫn thôn tồn tại." Lúc này lộ ra nụ cười, mọi người còn lại lại thần sắc trang nghiêm, vắng vẻ không tiếng động, gương mặt khiếp sợ. Một tiếng ầm vang, hư không vang vọng, chỉnh tề bước tiến, chậm rãi đi hướng Kagesu, chỉ thấy mấy trăm người đi tới trung gian trên đường đá, quỳ một chân trên đất, chậm rãi nói đến: "Kageyu đại nhân, ta chi tộc nguyện gia nhập vào huyết nhẫn thôn, trở thành huyết thôn một phần tử, vì Kagesu đại nhân hiệu lực." Dứt lời, trong nháy mắt kinh ngạc nổi lên bốn phía, mọi người chấn động theo, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người hình như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời mà trông, nhưng thấy cửu Kumo Yoai mây biến đổi lớn, hư không từng đợt rung động, thương thiên bên trên, nhiều đóa ngũ thải tường vân hiển hóa, chậm rãi hóa thành ba cái câu ngọc, ba cái câu ngọc thành đỏ như máu, sau đó ở nơi này không trung chậm rãi chuyển động. Cái này phút chốc, Kageyu nhìn hôm nay, biết thời cơ đã đến, nhất thời trong miệng hét lớn một tiếng, đột nhiên vung tay lên, trong tay xuất hiện vô số cùng hộ ngạch. Cái này hộ ngạch bên trên khắc ở ba cái màu máu đỏ câu ngọc, cùng cái kia không trung huyết sắc câu ngọc giống nhau như đúc. Kageyu tỏa ra vô tận uy nghiêm, mở miệng nói rằng: "Đây là ta huyết nhẫn thôn chứng nhận rõ ràng, cũng vì ta huyết nhẫn thôn chi hộ ngạch." Thấy vậy, hộ ngạch như thấy ta huyết nhẫn thôn. Kageyu đứng ở trong bầu trời huyết sắc hồng vân phía dưới, ở hào quang màu đỏ ngòm này chiếu rọi, khí chất nổi bật bất phàm, hăng hái, lạnh lùng, tướng mạo mang theo vô tận uy nghiêm, trong mắt thỉnh thoảng lưu lộ ra uy nghiêm, lại làm cho một loại an lòng cảm giác. Kagesu chậm rãi xuất ra một cái giống như vương miện một dạng tồn tại, đá quý màu đỏ chế tạo thành vương miện, ấn cái này ba viên màu máu đỏ câu ngọc, mang theo uy nghiêm. Kageyu chậm rãi mở miệng: "Đây là huyết ảnh tượng trưng." Cái này phút chốc, phàm là mang theo huyết sắc câu ngọc hộ ngạch người, tất cả đều quỳ một chân trên đất, cung kính nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng: "Huyết ảnh đại nhân." Kagesu mắt mang uy nghiêm, long hành hổ bộ một bước, lần nữa trở lại chính mình long y, chậm rãi ngồi xuống, tay phải nhẹ nhàng ngăn, phát sinh vô tận uy nghiêm thanh âm: "Các ngươi, đứng lên đi." Vừa dứt lời, nhất thời cái kia rậm rạp chằng chịt đoàn người, tất cả đều đứng lên, nhìn về phía Kagesu. Cái này phút chốc bọn họ biết, huyết nhẫn thôn thành lập, thời đại này muốn chung kết. Cái này phút chốc, Kageyu lần nữa đứng lên, lạnh lùng trong hai mắt, kẹp theo vô tận uy nghiêm, mặc dù mở miệng quát lên, ta tuyên bố, chiến quốc thời đại, chung kết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.